Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 167, Lục Nhĩ Thu Đồ Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hoa Tư Thị cái bụng cũng từng ngày địa đánh lên, nhưng so với phổ thông phụ nữ có thai, Hoa Tư Thị cái bụng đánh tới đến tốc độ nhưng phải chậm hơn nhiều. Nhân tộc 10 tháng hoài thai, nhưng thời gian 10 tháng chỉ để Hoa Tư Thị cái bụng lớn hơn một tí tẹo như thế. Phong Duyện Bộ Lạc tộc trưởng phái người đến du ở dọc bờ sông trên kiểm tra, như Hoa Tư Thị thật sự sinh ra một cái yêu nghiệt như vậy bọn họ cũng nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, miễn cho yêu nghiệt làm hại bộ tộc. Còn Hoa Tư Thị, bọn họ cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể đến lúc đó hậu nhìn làm. Đến đây kiểm tra, tên kia nhân tộc phát hiện Hoa Tư Thị cái bụng lại vẫn lớn, nhất thời kinh hãi, nhân tộc 10 tháng hoài thai, bây giờ 10 tháng đã qua, Hoa Tư Thị vì sao cái bụng còn lớn, hơn nữa cái bụng rõ ràng so với bình thường 10 tháng hoài thai phụ nữ có thai không lớn lắm, lẽ nào thật sự là yêu nghiệt. Giữa lúc người kia muốn rời mở thời gian, đột nhiên phát hiện du nước bên trên, một con dị thú đạp nước mà đến, con thú này đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi bò, này không phải là trong truyền thuyết thụy thú kỳ lân mà. Nhìn thấy kỳ lân cho Hoa Tư Thị đưa thực càng là rất là kinh ngạc. Người kia trở lại bẩm báo Phong Duyện Bộ Lạc tộc trưởng, sau khi tộc trưởng cũng là kinh hãi, đưa tới trong tộc trưởng lão thương nghị, một tên trưởng lão nói rằng. Đã sớm nghe nói du trong nước trụ có thần thú, không nghĩ đến dĩ nhiên là kỳ lân đến, ắt sẽ có kết tường, nếu kỳ lân cho Hoa Tư Thị đưa thực có thể thấy được Hoa Tư Thị bào thai trong bụng ắt sẽ có kết tường khí, tuyệt đối không phải yêu nghiệt, e sợ Hoa Tư Thị hoài chính là ta nhân tộc đại hiền. Nhân tộc đại hiền, mọi người vừa nghe đều là kinh hãi, bên trong loài người không phải là không có từng sinh ra cái gì hiền giả, mỗi cái hiền giả sinh ra thông thường đều sẽ dẫn dắt bộ lạc của bọn họ trở nên càng thêm phồn vinh, bây giờ có đại hiền giáng sinh bọn họ Phong Duyện Bộ Lạc, bọn họ tự nhiên cao hứng. Liền Phong Duyện Bộ Lạc tộc trưởng liền dẫn tộc nhân đi đến du nước bên bờ, đón về Hoa Tư Thị, Hoa Tư cũng biết tộc nhân chỉ là kinh hoàng, cũng không lỗi lớn, bởi vậy cũng tha thứ tộc nhân, chuyển về bộ lạc dù sao có tộc nhân chăm sóc nàng cũng có thể càng dễ dàng một chút. Hoa Tư Thị này một mang thai liền mang thai 12 năm lâu dài, nàng tộc nhân không chỉ có kinh hoàng, ngược lại là càng cao hứng, nhân tộc có đồn đại, đại hiền sinh ra càng muộn, hiền năng liền càng cao, theo bọn họ biết hiền giả bên trong, dài nhất cũng có điều chỉ mang thai 1 năm 06 tháng, mà Hoa Tư Thị dĩ nhiên mang thai 12 năm, đứa nhỏ này nếu là xuất thế e sợ không giống người thường. Cái kia một ngày, Hoa Tư Thị đột nhiên trong bụng đau đớn, tộc nhân vội vàng vì nàng đỡ đẻ, chỉ thấy hài tử lúc sinh ra đời, một đạo tử khí từ trên trời giáng xuống, Hoa Tư vị trí trong phòng nhất thời hào quang mãnh liệt, dị hương đầy phòng, mơ hồ có thần long nhiễu lương, một tiếng to rõ tiếng khóc truyền khắp trong thiên địa. Này một tiếng khóc nỉ non chấn kinh rồi toàn bộ hồng hoang, chỉ có điều là nhân tộc một trẻ con dáng thế, dĩ nhiên khóc nỉ non thanh có thể truyền khắp hồng hoang, đã sớm nghe nói nhân tộc muốn lập tam hoàng ngũ đế, này anh như vậy bất phàm, e sợ chính là tam hoàng bên trong người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thánh nhân tự nhiên cũng ngay lập tức biết được việc này, thế nhưng bọn họ đều không có hành động, dù sao tam hoàng ngũ đế nhân hoàng chi sư đã phân phối xong, lại cướp lời nói không chỉ có gặp kết xuống nhân quả, hơn nữa nếu là không cách nào để cho nhân hoàng trở về vị trí cũ, e sợ cái kia nhân quả liền quá độ, mà nữ hoa nhưng là mừng rỡ vạn phần. Phục Hy vừa xuất thế, mọi người liền nghe đi ra bên ngoài có thu hống tiếng, ra ngoài vừa nhìn, dĩ nhiên là đầu kia vì là Hoa Tư Thị đưa thực kỳ lân đến rồi, mà trên lưng của nó còn thồ một đạo nhân, có thể lấy kỳ lân vì là vật cưỡi, đạo nhân kia khẳng định chính là đắc đạo tiên nhân, Phong Duyện Bộ Lạc người cùng nhau quỳ lại, tộc trưởng hỏi. Không biết tiên nhân tới đây để làm gì? Người đến chính là Lục Nhĩ ngồi ở lưng kỳ lân trên cười nói. Bần đạo chính là Minh Hà lão tổ chi đại đệ tử Lục Nhĩ đạo nhân, này đến, nhưng là vì này trong phòng trẻ con, người này chính là ngày sau nhân tộc đại hiền, bần đạo phụng sư mệnh đến đây thu hắn làm đồ. Phong Duyện Bộ Lạc người rất là khiếp sợ, những khác hồng hoang đại năng bọn họ khả năng không biết thế nhưng hồng hoang bên trong mấy vị thánh nhân bọn họ vẫn là nghe đã nói, Minh Hà lão tổ chính là bên trong một trong, tuy rằng bọn họ không biết Lục Nhĩ đạo nhân là ai, nhưng có thể bị Minh Hà lão tổ thu vào đệ tử tuyệt đối sẽ không kém. Ở nhân tộc trong mắt Minh Hà giống như là thánh nhân, cố lấy thánh nhân tương gọi. Hoa Tư Thị biết được thánh nhân đệ tử đến đây thu đồ đệ, trong lòng tự nhiên đại hỉ, nhưng lại không muốn hài tử rời đi chính mình, Lục Nhĩ liền nói rằng. Phu nhân yên tâm, bần đạo bây giờ liền ở tại du nước bên bờ trong núi, ít hôm nữa về sau tử lớn rồi, ngươi đều có thể để hắn đến trong núi tuân ta. Hoa Tư Thị vừa nghe tự nhiên gật đầu đồng ý, Lục Nhĩ sau đó liền lại cưỡi kỳ lân rời đi, mà người này thì bị Phong Duyện Bộ Lạc xem là tộc trưởng đến bồi dưỡng, Phong Duyện Bộ Lạc tộc trưởng vì là đặt tên vì là Phục Hy, đúng là thiên ý gây ra. Phục Hy xuất thế sau khi, liền biểu hiện dị thường thông minh, 3 ngày có thể nói, 5 ngày có thể đi, ở hơi lớn một chút sau, đối với sự vật đều có cái nhìn của chính mình, trợ giúp bộ lạc tộc trưởng xử lý sự vật cũng có vẻ vẻn vẹn có điều, trong bộ lạc người không có không khâm phục hắn, ở Phục Hy sau khi trưởng thành, tộc trưởng lấy tuổi già vì là cớ đem chính mình tộc trưởng vị trí tặng cho Phục Hy. Mà lúc này, Hoa Tư Thị cũng chính thức nói cho Phục Hy, hắn lúc sinh ra đời liền có tiên nhân đến thu hắn làm đồ, cái kia tiên nhân liền ở tại du nước bên bờ trong núi thẳm, bây giờ Phục Hy đã thành niên, là thời điểm đi chính thức bái sư. Phục Hy chiếu mẫu thân Hoa Tư Thị nói như vậy, đi đến du nước bên bờ trong núi thẳm, thấy một đầu kỳ lân nghỉ lại với bên bờ, liền biết con thú này chính là năm đó vì là mẫu thân hắn đưa thực kỳ lân, liền hướng về kỳ lân lại ba bái, đã kỳ đối với nó cảm tạ. Thủy Kỳ Lân thấy Phục Hy hướng mình bái đến, sợ hết hồn, lập tức tách ra chỉ chịu Phục Hy giữa lễ tùy tùng Lục Nhĩ hơn 10 năm, liên quan với Phục Hy thân phận, Lục Nhĩ tự nhiên cũng nói cho nó, nữ hoa nương nương huynh trưởng, tương lai nhân tộc nhân hoàng, cái nào một cái thân phận đều không đúng hắn có khả năng chịu đựng Phục Hy cúi đầu, được giữa lễ cũng đã là nó cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Kỳ Lân thấy Phục Hy nhân vì chính mình tách ra hắn cúi đầu mà lại muốn bái, vội vàng nói rằng. Ngươi chính là Phục Hy đi, lão sư ngươi đã ở bên trong chờ ngươi đã lâu, ngươi mau vào đi thôi. Sau khi nói xong liền nhảy xuống nước biến mất không còn tăm hơi. Phục Hy tuy rằng không tìm được manh mối thế nhưng biết được tiên nhân đã bên trong chờ đợi hắn đã lâu, liền cũng không còn xoắn suýt, liền trực tiếp đi vào trong mà đi. Phục Hy đi rồi, Thủy Kỳ Lân mới ở bên trong nước ló đầu ra, đầu đầy mồ hôi lạnh, này Phục Hy quả thực là muốn bái chết nó a, không trêu chọc nổi, vậy còn không trốn thoát à. Phục Hy đi đến núi rừng sinh ra, chỉ thấy thật lớn một mảnh rừng đào, mặt trên treo đầy nước nộn nộn địa quả đào, đào hương phân tán, Phục Hy không khỏi mà nuốt một ngụm nước bọt. Phục Hy mặc dù là hiền năng, thế nhưng dù sao vẫn là một người phàm tục, làm sao có thể chống đối những này tiên quả hấp dẫn chứ. Này rừng đào không phải là bình thường rừng đào, chính là Lục Nhĩ dùng Minh Hà bồi dưỡng ra đến cây bàn đào, kết ra bàn đào hạt đào trồng trọt đi ra. Tuy rằng bây giờ cấp bậc đã rơi đến liền hậu thiên linh căn cũng không tính mức độ, nhưng cũng không phải bình thường phàm nhân có thể nhìn thấy. Hơn nữa những này quả đào cũng có thể xem như là tiên quả hàng ngũ, đối với phàm nhân tự nhiên có rất mạnh sức mê hoặc. Có điều Phục Hy đến cùng không phải người bình thường, ngắn ngồi thất thần sau khi liền lập tức tỉnh lại, nhìn thấy trong rừng đào, một tảng đá lớn bên trên ngồi xuống đạo nhân, liền biết đó chính là hắn cái kia chưa từng gặp mặt lão sư, tiến lên quỳ lại nói. Đệ tử Phục Hy, bái kiến lão sư. Lục Nhĩ mở mắt ra, nhìn Phục Hy, nói rằng. Phục Hy, không thẹn là thiên tuyển chi nhân, thực sự là bất phàm, hôm nay ngươi nếu chính thức bái ta làm thầy, vậy vi sư liền truyền cho ngươi phương pháp tu hành, ngày sau như ở bên trong loài người gặp gỡ không rõ việc cũng đều có thể đến đây hỏi vi sư. Truyền Phục Hy phương pháp tu luyện cũng lấy tiên quả vì hắn cấp tốc trúc cơ, ngăn ngắn thời gian 3 tháng, Phục Hy liền đã đi vào địa tiên cảnh giới, thực sự thật nhanh vô cùng, có điều là có nhân hoàng mệnh cách tại người, dù chưa thành nhân hoàng, nhưng phong duyện bộ lạc số mệnh liền dĩ nhiên ngưng tụ tại người, mỗi ngày lại có tiên quả ăn được tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh. Sau 3 tháng, Phục Hy liền từ biệt Lục Nhĩ, trở về phong duyện bộ lạc. Phục Hy tâm tư cũng không ở tu hành bên trên, trong lòng càng nhiều chính là bộ lạc việc. Lục Nhĩ đương nhiên sẽ không ngăn cản, Phục Hy gánh vác nhân hoàng sứ mệnh tu hành xác thực không phải trọng điểm. Phục Hy trở thành tộc trưởng sau khi nhiều lần với trong bộ lạc quan sát thấy bên trong loài người thân cận người giao hợp sinh ra dòng dõi nhưng là ngu dốt rất nhiều, liền hắn liền lập ra nhân luân, túc bá huynh đệ, cô thầm tỉ muội, trong bộ lạc từ đây không còn họ hàng gần kết hôn. Một ngày hắn đi đến một chỗ bờ sông, thấy trong sông có thật nhiều vảy giáp động vật thân như lưu tuyến, vảy giáp lòe lòe thật là mỹ lệ, chủ yếu nhất chính là số lượng đông đảo, phong duyện bộ lạc bên trong bây giờ đều lấy đi săn dã thú cùng vật hái quả dại mà sống, miễn cưỡng có thể bảo vệ không chết đói người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hy nghĩ thầm, nếu là này động vật có thể thực như vậy tất có thể giải quyết bộ lạc sự vật thiếu hụt vấn đề, liền hắn liền tới đến trong núi, hướng về Lục Nhĩ thỉnh giáo, Lục Nhĩ suy nghĩ một chút trả lời. Vật ấy chính là vảy giáp loại sinh vật quy thứ hải long tộc cai quản tên là ngư. Người bên trong loài người đồ ăn thiếu thốn, có thể vật ấy làm thức ăn, cách chương.